Tấm vải đỏ, chương 3 tìm mèo. Gocchuyenaudio.com. Đường Thi Thi trả tiền thù lao cao hơn nhưng ông Hồ vẫn từ chối. Bên ngoài họ lái xe về nhà, không ai nói năng gì, tự thấy thật xui xẻo. Tần Cẩm xuống xe trước cửa nhà, đứng trên đường cái, cô lại chợt nhớ tới Hắc Bảo. Cô nghĩ, nó chơi chán ở ngoài rồi cũng chạy về nhà thôi, có lẽ nó đang ở đâu xung quanh đây. Thế là cô xách cái làn mèo màu xanh ra trời lên. Miệng kêu meo, meo, cô lật các thùng rác bên đường để tìm kiếm. Dáng vẻ như kẻ thất tình vậy. Đúng lúc cô đang chăm chú tìm kiếm thì thấy xuất hiện một đôi giày trắng sáng cứ lắc lư theo nhịp hai. Hai trước mắt, cô ngẩng đầu lên xem cái người đàn ông nhịp hai. Hai đó, gã đang nhìn đắm đuối. Tần Cẩm liếc gã nhịp hai. Hai đó. Gã đang nhìn cô đắm đuối. Tần mèo con, đúng không? Tần Cẩm đờ người ra. Cô như đang nhớ lại ác mộng thời thơ ấu của mình. Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô bằng cái tên này. Lúc nhỏ cô rất thích mèo. Cả ngày nói chuyện với chúng. Từ đó tới khi trưởng thành cô bị người ta gắn cho biệt hiệu Tần mèo con. Sau này, cô cảm thấy biệt hiệu đó thật nhục nhã. Mèo con, cô không muốn người khác động vào nỗi đau của mình. Nó nhắc cô nhớ ra mình dậy thì chậm. Nghĩ tới đây, cô liền ưỡn ngực, hỏi sáng, anh là ai? Cái gã nhịp hai, hai vội vuốt tóc ra đằng sau đáp. Anh là ai ấy à, em nhìn kỹ lại xem. Đã nhớ ra chưa? Tần Cẩm nhìn lại gã một lần nữa. Trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ. Gã thật lố bịch, công bằng mà nói. Nếu tách riêng từng phần trên khuôn mặt thì gã cũng khá đẹp trai. Nhưng khi ghép các bộ phận này với nhau thì thật là khó coi. Quần áo của gã xem ra rất đẹp nhưng khi khoác lên người thì trông chẳng khác gì mớ rẻ lau. Vóc dáng to cao, nhưng Tần Cẩm cho rằng ngu si tứ chi phát triển. Tại sao mình lại có ác cảm với gã? Loại đàn ông khiến cho cô ghét không nhiều lắm. Đột nhiên, cô nhớ ra. Kha Lương, có đúng không? Kha Lương hớn hở, gã cười thật đáng ghét. Đúng vậy, anh chính là người trước kia hay cướp cặp sách của em, bỏ sâu gióm vào hộp bút của em, lại còn hay lấy diêm đốt tóc em, hay mách của em ăn quà vặt trong lớp. Có lần khi đang thi, anh xì hơi rồi còn đổ điêu cho em nữa chứ. Tần Cẩm chỉ muốn lấy chiếc chổi lông mèo nện vào mặt gã. Hồi tiểu học, hai người ngồi chung bàn. Tưởng đã lâu như vậy thì gã sẽ quên đi chuyện cô hay bị gã bắt nạt. Không ngờ gã lại nhớ chi li đến vậy. Thật đáng ghét quá, dù gì thì cũng là bạn học cũ. Gã lại chủ động chào cô trước, nên cô cũng lịch sự gật đầu chào. Tần Cẩm đành phải nén giận. Không ngờ gã không biết điều. Lại còn buông ra một câu. Tần Cẩm ơi, em đang nhặt rác đấy à, trời ạ, không hiểu gã có vấn đề về mắt không? Chiếc váy dài cô đang mặc, tuy có màu đen hơi lạ một chút nhưng là loại hàng hiệu. Không hiểu sao gã có thể nhìn thành đồ đồng phục nhặt rác được. Rất nhiều người khen cô mặc chiếc váy này kiêu sa mà. Đôi xăng đan cô đang đi cũng là đồ yểu. Trị giá 1.800 tệ, còn chiếc làn mèo, trông có vẻ lập dị nhưng cũng là đồ đắt tiền. Thế mà lại nghĩ đến cái giọt rác mới lạ chứ. Đúng là mù tịt về nghệ thuật. Ấy. Lại còn mùi nước hoa tao nhã cô đang sức trên người nữa. Có nói với gã là hàng hiệu thì cũng vô ích, chắc lại đánh đồng với loại nước hoa rẻ tiền thôi. Lẽ nào việc cô đi tìm mèo bị hắn tưởng nhầm là nhặt rác? Chết thật, đột nhiên cô nhớ ra khi sang nhà Đường Thi Thi. Cô chưa kịp trang điểm, có lẽ lúc này trông cô xấu lắm. Tiểu tóc xù mì của cô chắc cũng không vừa mắt cái gã trình độ lùn này. Cho nên hắn mới hiểu nhầm như vậy. Không được, chả nhẽ bao nhiêu năm mới gặp lại để gã nghĩ mình là bà nhặt rác sao? Cô đứng thẳng người nói với gã đàn ông ngốc nghếch kia. Em đang tìm mèo đấy mà, tối qua nó mới bỏ đi. Tìm mèo, ha ha, em vẫn thích mèo thế cơ à, em có còn nhớ hồi lớp 3? Em mang đến lớp con mèo ốm không? Nó thích chạy sang cặp sách của anh rồi em cứ meo meo gọi nó. Lại còn cố gắng gọi thật nhỏ. Chính vì vậy anh mới đặt cho em biệt hiệu Tần mèo con. Kha Lương không biết rằng mình sắp lâm nguy đến nơi. cứ bô bô nói tiếp. Những cái răng trắng muốt như đang muốn nói cùng Tần Cẩm, hãy đánh dụng tôi xuống đất đi. Tần mèo con, cái biệt hiệu này làm cô khốn khổ suốt cả thời niên thiếu. Cứ nghe thấy cái tên này là các bạn học lại hỏi. Ai vậy, sao lại gọi là mèo con? Và lập tức sẽ có kẻ lắm chuyện trả lời. Đó là công chúa Thái Bình, ngực phẳng lì như tấm gương. Cái tên mèo con thật hợp với nó. Một cái tên làm cô đau khổ biết bao. Mà gã đàn ông thối tha kia lại chính là tác giả của nó. Trong đầu cô lởn vởn ý nghĩ đánh gã trước rồi giết hay giết rồi mới đánh đây. Nghĩ mãi mà cô vẫn chưa có quyết định xong. Đúng lúc này, Kha Lương lại nói tiếp. Sau này, em học ở trường đại học nổi tiếng phải không? Có thể nói em là người thành đạt trong số bạn học của chúng ta. Cái trường tiểu học tồi tàn cuối cùng cũng đã đào tạo ra một nhân tài. Nhưng cô bạn học của tôi ơi, hình như em khinh thường bọn anh hay sao mà chưa lần nào em đọc lớp cả. Tần Cẩm nhớ lại thời tiểu học của mình, lúc đầu cô được học trong một ngôi trường vừa to vừa đẹp như một vườn hoa. Nhưng do năm đó bố cô bị tai nạn ô tô, mẹ lại bỏ rơi cô để đi anh nên cô phải sống cùng bà ngoại và phải đi học ở ngôi trường tiểu học rách nát ấy. Chính vì vậy cô không muốn thăm lại nơi đây. Nó khiến cô nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước kia của mình. Dường như mỗi khi cô gặp ác mộng thì lại xuất hiện chiếc cổng lớn của trường tiểu học đó. Nó đồng nghĩa với sự cô đơn, bơ vơ không nơi nương tựa của cô. Chỉ nghĩ đến đây, Tần Cẩm cảm thấy nhẹ cả người. May mà những ngày tháng vất vả đã qua rồi. Hiện giờ cô sống rất thoải mái, dễ chịu. Dạo này anh làm gì? Cô khách sáo hỏi xò. Không ngờ Kha Lương rút danh thiếp ra đưa cho cô, lại còn kiêu ngạo nói, anh kế thừa tổ nghiệp, làm pháp sư, biệt danh của anh là Thiên Đạo Đại Sư, chuyên xem phong thủy, trừ ma, xem tướng, bói bát tự. Tần Cẩm ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta, vô cùng đắc ý, anh ta nói với cô, tổ tiên anh rất nổi tiếng về nghề này, gia tộc anh được biết tiếng với những pháp sư nổi đình đám. Kiêng lắm cơ, mà em có biết ông Kha Đạo không? Em chỉ biết một ông Kha Nam rất nổi tiếng. Ngoài ra không biết thêm một người họ Kha nổi danh nào khác nữa. Cô châm chọc đáp lại. Kha Nam, sao anh lại chưa nghe cái tên này bao giờ nhỉ? Chắc ông này cũng chẳng có tiếng tăm gì mấy. Ông nội Kha Đạo của anh là pháp sư có tiếng khắp vùng này. Ông là chuyên gia bắt ma đấy. Lúc nhỏ, anh còn thấy ông bắt ma. Trông oách lắm, giống hệt hình tượng Lưu Đức Hoa trên phim ấy. Tần Cẩm ngậm ngùi nghĩ thầm. Giời ạ, gã này chắc chưa xem tranh điếm họa bao giờ. Thật hết thuốc chữa, dạo này anh bắt được nhiều ma lắm phải không? Tần Cẩm hết kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên rồi, chỉ cần anh ra tay thì ma nào cũng bị trừ. Nếu im có nhu cầu, anh bắt miễn phí cho. Anh nói thật đấy, miễn phí. Tần Cẩm đã bước đi nhưng cái gã Kha Lương vẫn chô chéo tại chỗ. Nhớ danh thiếp của anh nhé. Thiên Đại Đạo Sư, miễn phí. Tần Cẩm về đến nhà. Chỉ trực hòa khóc, lúc đi cô mang theo hắc bảo vậy mà lại để nó chạy mất. Đi tìm người cất may thì bị người ta từ chối. Đi tìm mèo lại gặp phải gã dở người. Chưa kể gã chính là kẻ thù đặc biệt tiệu cho cô mà lúc nào cô cũng nghĩ tới. Thật không thể chấp nhận được khi cô ăn mặc trang điểm thế này mà bị hắn coi là bà nhặt rác. Uể oải ăn cơm xong, cô uống một chút rượu vang, tắm rửa xong xuôi, cô đứng trước cửa sổ gọi mèo. Mèo tìm hắc bảo, bao nhiêu năm sống độc thân, tưởng đã quen lắm rồi nào ngờ cô lại gắn bó với một con mèo. Những tưởng người ta chỉ có thể gắn bó với một con người thôi. Nhưng thực tế là với động vật cũng có sự gắn bó như vậy. Mọi vật đều tuân theo cô luật lâu ngày thì sinh tình. Lúc đi ngủ, cô không đóng cửa, hy vọng hắc bảo về có thể chui vào. Đêm hôm đó, Tần Cẩm ngủ trong bầu không khí nặng nề. Cô thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi quá. Vì không biết tại sao nhưng cô nhận thấy có gì đó xáo trộn. Còn tại sao lại xáo trộn thì cô không giải thích nổi. Đêm đã khuya, Tần Cẩm nằm co ro ở góc giường. Trong lúc mơ màng, không nghe thấy có tiếng động. Cô vội vàng mở mắt để xác định tiếng động từ đâu ra.